Luân hồi đan đế, chương 490, bái sư đại điền, góc truyện audio.com. Đám người yêu ma bí cảnh thiên kiêu thật là hoài nghi. Bọn họ có phải hay không tới lộn địa phương? Nơi này thật sự là hoang cổ đại lục. Trên hoang cổ đại lục, tại sao có thể có cái loại này biến thái? Giờ phút này, ở bọn họ trong mắt, Lăng Vân trình độ kinh khủng. Giống nhau đã không kém tại những cái kia yêu ma. Thấy bọn họ ngay cả lời đều không nói được, Lăng Vân cười ha ha một tiếng. Uyển Ương, viện trưởng, chúng ta đi. Lần này lại không người ngăn trở hắn. Cái này Nguyệt Tuyền bên trong sơn trang, trừ Lăng Vân ra, 30 tuổi trở xuống võ giả mạnh nhất chính là Đoan Mộc Trạch. Liền Đoan Mộc Trạch đều bị Lăng Vân đánh bại, những người khác càng không thể nào là Lăng Vân đối thủ. Còn như những người khác, không thiếu một ít thế hệ trước cường giả, nhưng những người này như không có Quang Minh Chánh Đại mượn cớ, hiển nhiên không thích hợp đối với Lăng Vân động thủ, như vậy sẽ đưa tới chỉ trích. Hơn nữa luật pháp của Đại Chu vậy không phải là đùa, ở đế đô muốn chiến đấu chỉ có quyết chiến. Như Lăng Vân cự tuyệt tiếp nhận khiêu chiến, những người khác còn tùy ý đối với hắn ra tay, cái này thì sẽ xúc phạm Đại Chu luật pháp. Đây là dưới chân thiên tử, dù là võ thánh vậy không lá gan đó công khai cùng Đại Chu luật pháp đối nghịch. Phía sau Đoan Mộc Trạch khuất nhục vạn phần, còn như Nghiêm Hoành Cảnh ngược lại không trước như vậy khó chịu. Có Đoan Mộc Trạch đội số, hắn dĩ nhiên là không tính là quá mức mất thể diện. Dẫu sao, liền Đoan Mộc Trạch đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Hắn thua ở Lăng Vân trong tay rất bình thường. Lại đồng thời, hắn trong mắt cũng có kiêng kỵ sâu đậm. Như trước khi nói, hắn còn có bằng vào mình lực lượng trả thù Lăng Vân ý niệm. Hiện tại loại ý niệm này chính là hoàn toàn tắt. Cái này Lăng Vân thật đáng sợ. Trưởng lão, Từ Diệp cả người cứng ngắc, chật vật quay đầu nhìn về phía Bạch Thiên Trượng. Quảng cáo, trở về. Bạch Thiên Trượng sắc mặt âm trầm. Nhất thời, Thất Tinh Học Viện đám người cũng không mặt ở nơi này tiếp tục dừng lại, nhanh chóng rời đi. Trở lại Thất Tinh Học Viện sau đó, Bạch Thiên Trượng liền bị viện trưởng Vệ Tứ Phương cho đòi gặp. Bạch trưởng lão, xem ngươi làm chuyện tốt. Vệ Tứ Phương tức giận nói. Cái này Lăng Vân vốn là thuộc về ta Thất Tinh Học Viện anh tài, lại bị ngươi đuổi đi. Ngươi nói ngươi phải bị tội gì? Trước lúc này, cứ việc Lăng Vân rất yêu nghiệt, hắn lại không quá mức để ở trong lòng. Chủ yếu chính là bởi vì Thất Tinh Học Viện chân chính thiên kiêu là ở yêu ma bí cảnh. Khi đó hắn không hề cho rằng Lăng Vân là không thể thiếu. Có thể hiện tại, hắn là thật hối hận. Lăng Vân yêu nghiệt trình độ vượt qua hắn dự liệu, lại có thể liền yêu ma bí cảnh đứng đầu thiên kiêu Đoan Mộc Trạch đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Bạch Thiên Trượng nội tâm tức giận. Vệ Tứ Phương lời này giống như sai lầm tất cả đều là hắn một người. Nhưng ban đầu đuổi Lăng Vân, Vệ Tứ Phương mình không đồng dạng là tán thành. Nếu là ban đầu Vệ Tứ Phương phản đối, Bạch Thiên Trượng quyền thế lớn hơn nữa cũng không khả năng đuổi đi Lăng Vân. Bất quá hắn hiển nhiên không thể nào như vậy đi phản bác Vệ Tứ Phương. Vệ Tứ Phương cái này nói rõ là hối hận, cho nên cần phát tiết một chút lửa giận. Viện trưởng, chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này đã trễ rồi. Chúng ta việc cần kíp là hóa giải lần này nguy cơ. Bạch Thiên Trượng nói, chúng ta quyết không thể mặc cho sự việc phát triển tiếp. Nếu không có Lăng Vân tấm chiêu bài này, Đại Hoang Học Viện rất có thể thật cho tàn lại cháy. Đến lúc đó đối với chúng ta Thất Tinh Học Viện mới thật sự là đại uy hiếp. Nghe được Bạch Thiên Trượng mà nói, Vệ Tứ Phương vậy tỉnh táo lại. Đối với hắn mà nói, bỏ qua Lăng Vân thiên tài này chỉ là hối hận, nhưng còn chưa nói tới kiêng kỵ. Dẫu sao Lăng Vân mạnh mẽ đi nữa cũng không khả năng dao động Thất Tinh Học Viện địa vị. Hắn chân chính kiêng kỵ vẫn là Đại Hoang Học Viện. 500 năm trước, Đại Hoang Học Viện và Thất Tinh Học Viện, nhưng mà đấu hơn 10.000 năm, thời gian có nhiều lần, vẫn là Thất Tinh Học Viện rơi vào hạ phong. Cho nên đối với Đại Hoang Học Viện, hắn có vô số kiêng kỵ lý do. Bạch Thiên Trượng nói không sai, tuyệt đối không thể để cho Đại Hoang Học Viện có nửa điểm quật khởi lần nữa cơ hội. Đại Hoang Học Viện đã yên lặng 500 năm, hôm nay có hồi phục dấu hiệu, căn nguyên hoàn toàn chỉ ở tại Lăng Vân. Vệ Tứ Phương mắt lộ ra sắc bén, cho nên phải giải quyết chuyện này không khó, chỉ cần giải quyết căn nguyên là được. Bạch trưởng lão, đừng nói cho ta ngươi đối với này chuyện không có nửa điểm hậu thù. Nghe vậy, Bạch Thiên Trượng lộ ra âm u nụ cười. Viện trưởng yên tâm, giết Lăng Vân, như vậy hết thảy sự việc đều đưa đầu xuôi đuôi lọt. Giết Lăng Vân, cái này phong kinh bên trong cũng không thể tùy tiện giết người, nếu không dễ dàng rước họa vào thân. Vệ Tứ Phương nói, cái này rất dễ dàng, nếu phong kinh bên trong không thể giết người, liền đem hắn đưa tới đi. Bạch Thiên Trượng thanh âm lãnh khốc. Đại Hoang Học Viện, Lăng Vân, Tinh Môn sau đó, kết quả là cái gì? Trương Thiết Nghiêu không kịp đợi hỏi. Còn như Dư Uyển Ương, đã qua bế quan chữa thương. Lăng Vân không giấu giếm hắn. Tinh Môn sau đó, là một cái thế giới vượt xa hoang cổ đại lục thế giới, nơi đó gọi là Đại La Thượng Giới. Phía dưới có hơn ngàn chi nhánh hạ giới, mà hoang cổ đại lục chỉ là Đại La Thượng Giới hạng 1003 hạ giới. Nghe nói như vậy, Trương Thiết Nghiêu trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ rung động. Tiếp theo, Lăng Vân đem hắn ở Đại La Thượng Giới gặp phải phù đồ doanh trải qua, bớt đi trong đó hạch tâm mấu chốt, đại khái và Trương Thiết Nghiêu nói đổi. Trương Thiết Nghiêu mới đầu khiếp sợ, đến phía sau vậy dần dần bình tĩnh, hiện lên vẻ trầm tư. Xem ra, cái này Đại La Thượng Giới, cố nhiên cơ hội trùng trùng, nhưng cũng tràn đầy nguy cơ. Ta cái này võ thánh, ở hoang cổ đại lục đã là cao thủ hàng đầu, nhưng đến Đại La Thượng Giới cũng không qua ngươi ngươi. Nếu như không cẩn thận điểm, đụng phải cao thủ chân chánh, rất có thể bị người trong nháy mắt giết. Không sai, quảng cáo. Lăng Vân cười một tiếng. Xem ra Trương Thiết Nghiêu vẫn là rất bình tĩnh, không có bị bất thình lình cơ hội làm mờ đầu óc. Đối với hạ giới võ giả mà nói, Đại La Thượng Giới nguy cơ, thật ra thì vượt qua cơ hội. Giống như Lăng Vân, nếu như không phải là thực lực bản thân mạnh mẽ, ở trong phù đồ doanh, nhất định phải ăn nhiều thua thiệt, thậm chí hài cốt không còn. Vô luận là những cái kia phù đồ doanh đệ tử, vẫn là yêu thú cường đại, không có một cái là hiền lành. Hiện tại, chúng ta tạm thời cũng không lo lắng Tinh Môn chuyện, cùng bọn họ kêu gọi ngươi thời điểm làm tiếp dự định. Trương Thiết Nghiêu nói. Hiện tại, chúng ta hẳn phòng bị là Thất Tinh Học Viện. Lần này ngươi đánh Thất Tinh Học Viện mặt, bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Phải hơn nữa chú ý, ngay tại hắn lúc nói chuyện, bên ngoài lại có người tới cửa viếng thăm. Người tới là một cái thanh niên xa lạ nam tử. Ngươi là Trương Thiết Nghiêu và Lăng Vân cũng không nhận ra người này. Cái này chàng thanh niên đối với Lăng Vân chắp tay. Các hạ nhưng mà Lăng Vân Lăng tông sư. Đúng vậy, Lăng Vân gật đầu. Chàng thanh niên nhất thời liền móc ra đóng kín một cái thiệp mời. Tại hạ là Định Hải quan gia đệ tử, đặc biệt vội tới Lăng tông sư đưa thiệp mời. Định Hải quan gia, Lăng Vân chân mày cau lại. Là như vậy, Lạc Thành quan gia nhưng thật ra là ta Định Hải quan gia chi nhánh. Bọn họ lần này rời, liền bị chúng ta mời được Định Hải. Chàng thanh niên nói, chúng ta Định Hải quan gia tộc trưởng, đem quan oánh oánh coi như mấy gia. Vì vậy cho nàng tìm một người võ thánh cấp sư phụ. Qua mấy ngày, chúng ta thì phải cử hành bái sư buổi lễ. Quan Oánh Oánh bọn họ đối với Lăng Tông Sư rất coi trọng. Cho nên đặc biệt để cho chúng ta mời tới thiệp mời. Mời Lăng Tông Sư đến lúc đó đi tham gia buổi lễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.